Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười té ghế. Khuôn mặt của Long Đầu Kiêu không một chút biểu cảm, nhìn theo bóng sáng bận rộn đang lau tủ kính ở trong kia. Hai tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà sẽ toạc xấp tài liệu ở trên tay. Giám đốc à? Tài xế cẩn trọng gọi. E sợ không khéo cẩn thận lại bị giận cá mà chém thớt. Về công ty. Dạ vâng ạ. Tài xế vừa lái xe vừa thầm thắc mắc trong lòng. Không biết tổng giám đốc đang suy nghĩ cái gì. Ngày nào cũng tới nhìn cô Mục, nhìn đến khi khuôn mặt tối sầm lại, nhưng lại không làm cái gì cả. Cậu xem cô ấy có phải là rất vui vẻ hay không? Dạ, cô Mục dường như vẫn luôn rất vui vẻ ạ. Tài xế thành thật nói. Tìm vui trong đau khổ sao? Anh lạnh lùng nhắc lời. Tài xế lập tức im lặng. Tuy rằng trên tay đang cầm tập tài liệu, nhưng mà anh đọc cũng không xem được một câu nào cả. Cô gái kia thật sự là muốn làm mình mệt chết hay sao? Cô rất là nghiêm túc bắt đầu kiếm tiền. Cô lại còn liều mạng mà làm việc. Ban ngày thì đi làm, buổi tối thì điên cuồng sáng tác. Anh thấy cô một ngày ngủ không quá 3 tiếng, cũng không thể hiểu nổi. Cô làm thế nào vẫn có thể tươi cười sáng lạng như ánh mặt trời như vậy? Mặc kệ cô có mệt hay không, anh cũng không thể tiếp tục thờ ơ để đứng nhìn nữa. Quay lại đi. Sao ạ? Tài xế thoáng sửng sốt. Quay lại cửa hàng trang sức. À, vâng, thưa tổng giám đốc. Tài xế vội vàng quay đầu xe lại. Xe đậu cách cửa hàng một đoạn không xa. Lần này Long Đậu Kiêu trực tiếp xuống xe đi qua đó. Hoan nghênh quý khách. Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh không ạ? Vừa nhìn cách ăn mặc của anh, cô nhân viên trực quầy đã biết là khách lớn tới cửa, liền ân cần mà ra tiếp đón. Tôi muốn cô ta phục vụ cho tôi. Anh chỉ thẳng hướng nữ nhân viên phục vụ mang biển tên Mục Sở Kiều. Sở Kiều à, lại đây một chút đi. À, được rồi. Cô trả lời rồi nhẹ nhàng đi tới. Có chuyện gì vậy chị Trương? Vị khách này muốn mua vài thứ. Em hãy để ý giúp một chút đi. Dạ vâng ạ. Cô gật đầu mỉm cười. Nhưng khi quay đầu lại thấy rõ mặt của vị khách, thì nụ cười trên mặt cô liền tắt ngấm. Khuôn mặt anh cũng không hề tươi cười mà cất tiếng. Sở Kiều. Dạ thưa anh, rốt cuộc anh muốn gì? Cô thực sự đã cố gắng kiếm tiền, cũng không được hay sao? Thật sự là anh ta muốn bức cô phải bán thân hay sao? Mà cho dù có phải bán cũng không bán cho anh. Thật là tức chết cô mà. Mục Sở Kiều vẫn không hề nhận ra. Kỳ thực cô đã tạo ra một mức độ ảnh hưởng nào đó trên người của Long Đầu Kiêu. Theo tôi về đi. Tại sao tôi phải về chứ? Em muốn tự đi, hay là muốn tôi ra tay với em hả? Cô nhân viên trực quầy gần như giật mình với màn kịch đang diễn ra trước mắt. Sở Kiều đương nhiên là bạn gái của kẻ có tiền ư. Đây là giờ làm của tôi. Cô đúng là không có tiền đồ mà. Thế nhưng mà sắc mặt và giọng điệu của anh ta đã hù dọa đến cô rồi. Từ bây giờ em hãy bỏ việc đi. Tôi bỏ việc thì làm sao kiếm đủ tiền để trả cho anh chứ? Chỉ cần trả lại tiền, cô mới có thể cảm thấy hai người là ngang hàng với nhau, chứ không phải là một người làm lùn như là bây giờ. Em cũng không cần phải ép buộc bản thân như vậy. Chỉ là 3.000 vạn thôi mà. Anh cũng chưa từng để vào trong bụng. Có lý nào lại người này kéo người kia đi chứ? Họ Long kia. Anh không thấy như vậy là rất dã man hay sao? Tôi còn có thể dã man hơn nữa kìa. Anh lạnh lùng rồi quay đầu trừng mắt nhìn cô. Ý bảo cô hãy ngậm miệng lại. Không nên tiếp tục khiêu chiến với tính nhẫn nại của anh. Vậy thì cũng phải để tôi thay đồng phục đã chứ? Cô bưu lấy cánh cửa không chịu đi thêm một bước nào. Anh đáp trả lại bằng cách trực tiếp ra tay vặn bung bàn tay đang bấu cửa của cô, rồi kéo thẳng ra bên ngoài lên xe. Rõ ràng là rất mệt, lên xe chưa tới 2 phút, cô đã ngủ say như chết ở trên ghế. Anh có một chút đau lòng mà vuốt quầng thâm trên mắt của cô. Tuy biết là không nên, nhưng lái xe vẫn không nhịn được mà nhìn trộm về phía sau. Tổng giám đốc nhất định là rất yêu cô Mục. Cái vẻ mặt đau lòng kia, ngay cả một người khô khan như anh ta cũng hiểu được là có ý nghĩa. Phải về tôn tức sao? Về công ty. Vậy thì cô Mục cùng đi. Tài xế không nói gì mà lái xe rời đi. Gần đây cô cáu kỉnh với anh, cố ý né tránh, nhưng có lúc khả năng gặp nhau. Nếu không có bộ máy giám sát, người cùng ở dưới một mái nhà như anh, muốn nhìn thấy cô cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong nhà đã thật lâu không được bóng dáng lười biếng của cô. Anh không thể tưởng tượng được người đã sống lười nhác như cô. Làm sao lại bắt buộc bản thân quen với tần suất làm việc liên tục như vậy? Thật giống như đột nhiên biến thành một cô gái kim cương không có đối thủ. Anh không hề thích cô trở nên tích cực hướng về phía trước, quyết chí trở thành một nữ cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net